rồi trẹo chân thử xem. Đau như gãy mắt cá chân ấy. Đau chết đi được. À, anh đâu có mang giày cao gót. Làm sao mà anh hiểu? Thở Yến chẳng muốn nghe cô lải nhải nữa. Anh mở cửa xe rộng ra, sau đó xoay người. Một tay vừa đỡ vừa ôm Trịnh Thư Ý ra khỏi xe. Bỗng nhiên cả người như được bay lên. Đó, Trịnh Thư Ý bỗng trống rỗng. Cô vô thức choàng tay ôm vai Thở Yến. Đến khi anh ôm cô xoay người bước vào bệnh viện, cô mới dần hoàn hồn lại. Ban đầu cô chỉ định bảo Thở Yến cõng mình mà thôi. Nhưng bây giờ cô đang nằm trong lòng anh, có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ quần áo của anh, lại có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của anh. Chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể chạm vào cằm anh, vô cùng thân mật. Trịnh Thư Ý vòng tay qua vai anh, cánh tay lặng lẽ co tròn lại. Sau khi chậm chậm cảm nhận hơi thở đang gần kề của anh, Trịnh Thư Ý vùi mặt vào lòng anh rồi len lén cười trộm. Trong bệnh viện, đèn đóm sáng trưng. Vì là bệnh viện tư nhân nên bệnh nhân không nhiều lắm, xung quanh đa phần là nhân viên của bệnh viện. Thở Yến ôm một cô gái trong lòng sải bước đi vào, bước chân khá trầm ổn, vô tình thu hút biết bao nhiêu ánh mắt của mọi người. Cảm giác có người đang nhìn mình, Trịnh Thư Ý lặng lẽ ngẩng đầu lên. Cô trông thấy hai cô y tá đang đứng ở quầy tiếp tân híp mắt cười nhìn bọn họ. Ôi, đẹp trai quá, tôi cũng muốn được ôm kiểu công chúa. Bạn trai tôi chỉ biết khiêng tôi lên thôi. Tôi muốn xuyên vào cô gái kia. Trịnh Thư Ý không nghe rõ bọn họ đang nói gì, nhưng đều là phận con gái, cô có thể loáng thoáng đoán được. Cô ngẩng đầu nhìn sườn mặt của Thở Yến, ý cười trong mắt càng khó giấu. Bạn gái cũ của anh có từng khen rằng góc nghiêng này của anh rất đẹp trai không? Thở Yến chẳng thèm phản ứng với ba cái lời khen sáo rỗng của cô. Đến khi vào phòng cấp cứu, anh dừng trước cửa, cụp mắt nhìn Trịnh Thư Ý. Anh cúi đầu, bốn mắt nhìn nhau, hơi thở như hòa quyện cùng một chỗ. Không hiểu vì sao mà hô hấp của Trịnh Thư Ý lại bắt đầu hỗn loạn, lòng bàn tay cũng dần dần nóng lên. Khóe môi Thở Yến khẽ run run, gương mặt không có cảm xúc gì, nhưng giọng nói vô cùng hờ hững. Bạn trai cũ của cô có từng nói rằng cô rất nặng hay không? Lúc Trịnh Thư Ý nói câu này, giọng cô vừa ngọt ngào lại vừa ngượng ngùng. Thở Yến giống như học theo cô, nhưng khi anh cất giọng, ngoại trừ chế giễu ra thì không còn gì cả. Hô hấp Trịnh Thư Ý hoàn toàn hỗn loạn mà cô không thể nào điều chỉnh lại. Không có. Nhưng tôi cảm thấy rất có khả năng anh sẽ là bạn trai cũ đầu tiên dám nói với tôi như thế. Trịnh Thư Ý âm thầm nói thêm câu này ở trong lòng. Đau, đau quá. Trịnh Thư Ý ngồi trên giường bệnh. Bác sĩ chỉ cần động một cái, cô liền kêu gào thảm thiết. Tôi đâu có nặng tay đâu. Bác sĩ trực ban là một nữ bác sĩ trung niên. Trịnh Thư Ý như thế thì không đành lòng. Cô đau lắm hả? Trịnh Thư Ý lườm Thở Yến một cái. Em sợ đau. Thở Yến đứng bên cạnh, không thèm ừ hử với câu này của cô. Thậm chí lúc Trịnh Thư Ý bày ra dáng vẻ ngoan ngoãn đáng yêu, anh bận kiểm tra mail hết 2 phút. Sau đó còn rời khỏi phòng bệnh đi nghe điện thoại. Sau đó nữa, bác sĩ tiếp tục làm kiểm tra. Trịnh Thư Ý không còn kêu rên thảm thiết như lúc nãy nữa. Hóa ra là đang làm nũng à? Bác sĩ cười. Tình huống của cô không nghiêm trọng lắm. Tôi đã bảo rồi, làm gì mà đau như thế? Trịnh Thư Ý buồn bã cúi đầu không nói lời nào. Bác sĩ quay lại bàn làm việc, vừa gõ chữ vừa nói. Sau khi về nhà, trong 48 tiếng đầu thì chườm đá, sau đó chườm nóng. Nếu đau thì uống một liều thuốc tan máu bầm, hạn chế đi lại, mang giày thoải mái, cô nhớ chưa? Trịnh Thư Ý gật đầu. Thật ra thì không đau đến vậy. Lúc ở trên xe cô đã đỡ hơn nhiều, đã sớm hết đau rồi. Bác sĩ đưa đơn thuốc cho cô rồi nhắc tới. Tôi thấy bạn trai cô tuy đẹp mã, nhưng tính tình là lạnh lùng, đúng là trái tim sắt đá. Trịnh Thư Ý buồn bực hừ một tiếng. Bác sĩ đừng nói bậy. Anh ấy không phải trái tim sắt đá đâu. Cô nhóc biết bao che quá nhỉ. Hành lang bên ngoài cửa vô cùng yên tĩnh. Thở Yến cúp điện thoại. Vừa đẩy cửa ra, trong phòng truyền đến giọng nói vang vang của Trịnh Thư Ý. Anh ta vốn dĩ đâu có tim. Thở Yến thu tay lại, xoay người rời đi. Trịnh Thư Ý ngồi trên giường bệnh đung đưa hai chân. Đi đâu mất rồi? Sao giờ này anh ấy vẫn chưa quay lại nhỉ? Cô nhìn ra ngoài cửa. Không lẽ đi rồi à? Bác sĩ đáp. Đi đóng tiền rồi. Vừa dứt lời, cửa phòng bệnh đã bị đẩy ra. Trịnh Thừa Ý bắt đầu nhập vai theo bản năng. Cô khẽ nhíu mày, khóe môi vểnh lên. Đang định rì rầm kêu đau thì phát hiện ra người bước vào phòng không phải Thừa Yến mà là một cô y tá. Cô ấy đẩy chiếc xe lăn đi về phía Trịnh Thừa Ý. Dưới màn đêm xe lạnh, đèn đường xếp thành một hàng thẳng tắp. Thừa Yến đứng cạnh xe, ánh đèn đường khiến bóng anh như bị kéo dài ra. Lúc Trịnh Thừa Ý được y tá đẩy đến bãi đỗ xe, vừa nhìn thấy cảnh này, cái đầu đang cúi chậm chậm rãi ngẩng lên. Từ lúc buổi live show bắt đầu rồi bị giày vò đến bây giờ, cô không bị tổn thương thân thể thì cũng tổn thương tinh thần. Lớp trang điểm của cô đã bắt đầu trôi bớt, màu son cũng đã phai. Dưới ánh trăng sáng, trông cô càng giống người bệnh hơn. Xe lăn được đẩy đến trước mặt Thời Yến. Y tá dặn dò vài câu rồi im lặng. Trịnh Thư Ý nhìn Thời Yến, đưa tay về phía anh. Em vẫn không đi nổi. Gió đêm lồng lộng thổi ngang qua bãi đổ sen đang vắng vẻ, thổi tung mái tóc dài của Trịnh Thư Ý. Tuy tóc cô có hơi rối, nhưng lại khiến người ta đau lòng. Thời Yến nhìn sang, ánh mắt hiện lên sự bất lực. Anh nhìn cô thật lâu, đang định khom người xuống thì bỗng nhiên có một chú mèo hoang từ lùm cây nhảy ra, tốc độ cực nhanh. Bóng nó bị ánh đèn đường kéo dài gấp mấy lần, tựa như một con quái vật hung ác đang định nhào sang bên này. Theo tiếng kêu thảm thiết của chú mèo hoang, Trịnh Thư Ý chưa kịp nghĩ gì thì cơ thể đã có phản ứng. Cô nhảy dựng lên, vừa hét vừa bay đến trốn sau lưng Thở Yến, cả người run lẩy bẩy. Vài giây trôi qua, chú mèo hoang đã phóng đi xa, hiện trường yên tĩnh trở lại. Y tá ho nhẹ một tiếng, yên lặng đẩy xe lăn rời đi, để lại bầu không khí vô cùng gượng gạo. Thở Yến nhìn Trịnh Tư Ý, ánh mắt rời đến trên đùi cô. Tuy không nói gì nhưng Trịnh Tư Ý cảm giác như mình đã gặp phải đối thủ khiến mình phải quy hàng trong kiếp diễn xuất của mình. Lúc quay về thành phố thì đã rạng sáng. Lần đầu tiên Trịnh Thư Ý giữ yên lặng trước mặt Thời Yến, cô không hé môi dù chỉ một câu. Tiếng chuông điện thoại chợt vang lên đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh trong xe. Trịnh Thư Ý yên lặng xoay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không thích nghe người khác nói chuyện điện thoại. Đến ngã tư, Thời Yến mới nhận điện thoại, nhưng anh kết nối trực tiếp với bảng điều khiển trên xe. Giọng nói của một người đàn ông truyền ra từ loa. Thời Yến, tôi nhớ hình như cậu biết Bối Lâm có đúng không? Hàng mày Trịnh Thư Ý bỗng nhiên nhíu lại. Bối Lâm, nữ diễn viên hàng đầu đang rất nổi tiếng, năm nay đã gần 26 tuổi. Cô ấy có biệt danh là sát thủ ăn ảnh, dựa vào ảnh chụp tạp chí đã chiêu mộ vô số fan hâm mộ u mê nhan sắc của mình. Ở đây mà nghe thấy tên cô ấy, toàn bộ tế bào cảnh giác trong cơ thể cô đã bắt đầu được điều động ngay lập tức. Thời Yến ừ một tiếng. À thế này, bạn tôi có một bộ phim muốn tìm cô ta đóng, nhưng chuyện thù lao vẫn chưa thống nhất xong. Định hỏi xem bên cậu có thể làm trung gian hòa giải được không? Trịnh Tư Ý len lén nhìn sang Thời Yến, nhưng không ngờ Thời Yến cũng quay sang nhìn cô. Ánh mắt khẽ chạm vào nhau, nhịp tim Trịnh Tư Ý khẽ rơi một nhịp. Cô bắt đầu mừng thầm. Thời Yến nhìn cô, có lẽ là biết cô cũng để ý đến mối quan hệ giữa anh và mấy cô gái khác đúng không? Cô ta ấy à? Tôi thấy diễn xuất của cô ta cũng bình thường thôi. Thời Yến thu hồi ánh mắt bình tĩnh đáp. Diễn xuất còn không bằng cái cô đang ngồi trên xe của tôi. Cảm ơn anh nhé. Đầu bên kia tự nhiên đã hiểu ra điều gì đó. Muộn rồi, tôi không quấy rầy cậu nữa. Trịnh Thư Ý ngồi bên giường một hồi lâu, từng màn từng cảnh y hệt như trong phim thần tượng của ngày hôm nay đang lướt qua trong đầu cô, mang tâm trạng đầy mong đợi đi xem live show ca nhạc, nhưng lại gặp Thời Nguyệt. Muốn ăn vạ với Thời Yến lại ngã trẹo chân thật. Muốn bán than nhưng lại bị vạch trần. Cô thở dài một hơi ụp mặt vào gối, lúc thì thở dài, lúc thì đấm lên chăn, lăn qua lộn lại cả buổi trời. Cô bỗng bật dậy, thổi thổi mái tóc rối bù. Trong từ điển của Trịnh Thư Ý không có từ bỏ giờ nửa chừng. Cô mò điện thoại từ trong chăn ra, suy nghĩ một hồi rồi gửi tin nhắn cho Thời Yến. Suýt nữa là tôi quên mất, em vẫn chưa trả tiền thuốc hôm nay cho anh. Làm sao để trả đây? Thật ra khi gửi tin nhắn xong, Trịnh Thư Ý cũng chẳng ôm hy vọng Thời Yến sẽ trả lại. Thế nên đặt điện thoại xuống rồi đi tắm. Hơn một tiếng sau, cô đi ra nhìn điện thoại. Khoảng 10 phút trước đã nhận được tin nhắn trả lời của Thời Yến. Kiểm tra WeChat. Trịnh Thư Ý khó tin xem lại tin nhắn một lần nữa. Cô mở WeChat ra, một lời mời kết bạn hiện lên. Nhưng phản ứng đầu tiên của cô chính là xác nhận lại. Xin hỏi anh là Thời Yến đúng không? Thời Yến đáp. Nếu không thì là ai? Bấy giờ cảm giác vui sướng mới dần dần quét sạch cả người Trịnh Tư Ý. Cô nằm thẳng chân trên giường, hùa tay múa chân một hồi, mới xoay người tỳ lên gối, chậm rãi gõ chữ. Tiền thuốc hôm nay bao nhiêu thế ạ? Để em gửi trả lại anh. Thời Yến gửi một tấm ảnh sang. Trịnh Thư Ý xem kỹ, nụ cười bên khóe môi bỗng cứng đờ. Khám và điều trị cấp cứu không có lịch hẹn trước, 2.560 tệ. Bệnh viện gì mà mắc thế? Có thể tính vào tiền bảo hiểm y tế không? Vừa bấm nút gửi đi, cô bỗng hối hận, vội vàng thu hồi tin nhắn, sau đó chuyển tiền sang. Nằm trên giường, Trịnh Thư Ý cảm giác thịt mình đau như cắt. Vài giây sau điện thoại lại vang lên, cô cầm lên xem thử. Thời Yến đã trả lại tiền. Cảm giác đau đớn kia bỗng nhiên biến mất, hóa thành sự vui vẻ. Thế này thì ngại quá. Dù sao chúng ta... Cô vẫn chưa gõ xong tin nhắn thì đã thấy anh gửi tin nhắn sang. Xem như đây là tiền cát xê ngày hôm nay. Trịnh Tư Ý mất mấy giây tiêu hóa mới hiểu ý anh là gì. Nụ cười bên môi lần nữa lại cứng đờ. Cô chợt không còn muốn vùng vẫy nữa. Trịnh Tư Ý viết: cát xê của diễn xuất Oscar như em mà chỉ đáng giá hơn 2.000 tệ thôi á. Trịnh Thư Ý vừa gõ chữ vừa nghĩ lung tung. Đúng là đồ keo kiệt. Thời Yến hỏi: thế cô muốn bao nhiêu? Trịnh Thư Ý bắt chéo chân chậm rãi trả lời: muốn anh tối mai cùng đi ăn với em. Nửa tiếng sau, Thời Yến bước vào phòng ăn đặt trước. Trong phòng bao hơn 40 m², nhưng chỉ có 5 người ngồi, bao gồm Tống Nhạc Lam, Tần Hiếu Minh, Tần Thời Nguyệt, quản lý tài chính và trợ lý của Tống Nhạc Lam. Thấy Thời Yến đến, Tống Nhạc Lam cũng chẳng thèm buông đũa xuống, vừa nhúng lẩu vừa hỏi: tiệc sắp tàn rồi em mới đến à? Làm live show luôn tiêu hao thể lực, huống hồ Tống Nhạc Lam cũng không còn trẻ. Vì thế cho nên mỗi lần mở live show xong thì bà sẽ đặt một bàn thức ăn ngon để thỏa ăn cho thích. Dù cho buổi biểu diễn kết thúc trễ thế nào, nhất định phải có bữa cơm như thế này thì mới có thể đặt dấu chấm hết, kết thúc buổi live show. Thỉnh thoảng nếu Tờ Yến và Tần Hiểu Minh mà rảnh thì sẽ đi cùng bà, coi như là tiệc mừng công. Tống Nhạc Lam tên thật là Thời Hoài Mạn. Lúc mới vào nghề bà đã từng ầm ĩ với gia đình, cho nên mới lấy danh nghệ này nhằm bày tỏ quyết tâm mình sẽ không dính líu đến nhà họ Thời. Sau đó bà kết hôn, rồi sinh con trong bí mật. Quan hệ với người trong nhà cũng được xoa dịu, nhưng bà vẫn không có ý định công khai gia đình của mình với công chúng. Thời gian trôi qua, bí mật này cũng theo đó mà dần dần chìm xuống. Nhưng thời đại bây giờ công nghệ thông tin phát triển rất nhanh, đâu đâu cũng có tai mắt. Tống Nhạc Lam làm việc cẩn thận, lịch trình cũng kín, cho nên thời gian mọi người cũng có thể cùng nhau ăn cơm lại càng rất ít. Thời Yến kéo ghế ngồi xuống nhưng không có ý động đũa. Em có chút chuyện. Người trong nhà không phải ai cũng như Tần Thời Nguyệt, có chuyện gấp cần phải xử lý là chuyện bình thường. Tống Nhạc Lam không hỏi nhiều. Ngược lại hôm nay Tần Thời Nguyệt lại rất vui vẻ. Một phần là do hôm nay ông ngoại Thời Văn Quang không có mặt, một phần là do sự phấn khích sau khi xem xong buổi live show kéo dài đến bây giờ. Cái miệng liếng thoáng không ngừng nghỉ. Thời Yến nghe mà thấy bực. Anh đặt điện thoại xuống, nhìn sang Tần Thời Nguyệt. Tròng kính khẽ lóe sáng, trông ánh mắt thật đáng sợ. Tuy không nhíu mày, nhưng lại khiến cho Tần Thời Nguyệt nửa tiếng sau đó cũng không dám hó hé lấy một tiếng. Chờ đến khi Tống Nhạc Lam ăn xong, mọi người chuẩn bị đi về, Tần Hiếu Minh đi chậm lại một bước, sóng vai đi cùng Thời Yến. Muốn anh ngày mai đi ăn tối cùng em. Lúc Thời Yến nhìn thấy tin nhắn này, Tần Hiếu Minh đồng thời lên tiếng. Tối mai có phải tiệc của nhà họ Trình không? Em đưa Thời Nguyệt thê theo đi. Thời Yến nhìn lướt qua bóng lưng đang tung tăng của Thời Nguyệt, cất giọng đầy lạnh lùng. Không cần đâu. Một hồi sau anh lại nói. Không có vé cho nó đâu. 5 giờ chiều mai, tôi đến đón cô. 10 phút sau, lúc nhận được tin nhắn này, Trịnh Thư Ý nằm trên giường, kéo chăn trùm đầu che miệng cười khẽ. Tối nay trăng thanh gió mát, Trịnh Thư Ý ngủ rất say. Sáng hôm sau cô rời giường từ sớm. Sau khi kiểm tra mail xong, Trịnh Thư Ý gấp máy tính lại, hiên ngang đi đến trước tủ quần áo. Đã bước vào tháng 12, trời rét đậm, nhưng Trịnh Thư Ý ít khi mặc vào áo lông. Vào mùa đông cô toàn mặc váy kèm theo áo khoác ngoài. Thế nên trong tủ đồ bây giờ của cô chỉ toàn là váy đầm dành cho mùa đông. Cô chọn vài mẫu, thử từng cái một, nhưng cô vẫn không thấy cái nào vừa ý. phân vân một hồi lâu, Trịnh Tư Ý chợt nảy ra một ý nghĩ. Cô chụp lại hết mấy cái váy này, sau đó gửi sang cho Thời Yến. Em mặc bộ nào thì hợp? Gõ xong tin nhắn, Trịnh Tư Ý thấy không được, lại xóa rồi gõ lại. Trịnh Tư Ý, em mặc bộ nào thì đẹp? Thời Yến đáp, màu đỏ. Hả? Trịnh Tư Ý nhìn mấy chiếc váy vừa được lấy ra, tất cả đều là màu nhạt. Đâu có cái nào màu đỏ đâu. Ma xui quỷ khiến cô mở ngăn tủ ra, kiểm tra từng bộ một, vẫn không thấy màu đỏ. Tốt nghiệp hơn 3 năm, quần áo của cô đã thay đổi dần, đã không còn dấu vết của thời sinh viên từ lâu rồi. Thế sao Thời Yến lại trả lời là màu đỏ? Là do anh hời hợt hay là do anh bị mù màu? Trịnh Thư Ý ngồi bên mép giường một hồi, mở tivi lên. Trên tivi đúng lúc đang chiếu cảnh nữ chính của bộ phim nước ngoài nào đó đang cưỡi ngựa băng qua bãi cỏ. Chỉ nhớ cô bắt đầu ùa về. Trịnh Thư Ý bỗng nhiên nhớ ra là lúc ở trại nuôi ngựa của Quan Hướng Thành, cô đã mặc một bộ đồ cưỡi ngựa màu đỏ. Trung tâm thương mại vào ngày cuối tuần đông hơn bình thường, hơn nữa gần đến Giáng sinh, khắp nơi đều được trang trí bởi màu xanh xanh đỏ đỏ. Ngay lối vào còn trưng bày một cây thông Noel khổng lồ, chỉ cần nhìn thoáng qua đã thấy ngập tràn màu sắc, kích thích ham muốn mua sắm. Còn không phải ư? Trịnh Thư Ý mới vào đấy đã có một tiếng, mà trên tay đã cầm 3 túi mua hàng của 3 cửa hàng. Nhưng đến giờ cô vẫn chưa chọn được chiếc váy màu đỏ nào ưng ý cả. Thế là cô xách váy đi lên tầng trên, bước vào một cửa hàng vừa khai trương. Cửa hàng này có phong cách khá đa dạng, màu sắc phong phú, có đến vài chiếc váy màu đỏ. Vì thói quen nghề nghiệp trong mấy năm nay, Trịnh Tư Ý chọn một chiếc váy trễ vai màu đỏ đơn giản, sau đó đi vào phòng thử đồ. Vừa thay váy xong đang định đi ra ngoài, cô bỗng nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Anh thấy váy này thế nào? Cũng được. Người đàn ông trả lời hời hợt. Nhưng cái giọng nói này, Trịnh Tư Ý không thể nào quen hơn. Cô nhìn xuyên qua khe hở của màn cửa trong phòng thay đồ. Quả nhiên là Nhạc Tinh Châu và Tần Nhạc Chi. Tâm trạng đang vui vẻ của Trịnh Thư Ý trong chớp mắt biến mất sạch. Cô không muốn gặp hai người này vào lúc này, cũng không muốn rời khỏi đây. Dù sao thì trong cửa hàng vẫn còn rất nhiều đồ cô chưa được thử. Thế là cô dứt khoát ngồi trong phòng thử đồ, chờ đến lúc bọn họ rời khỏi. Ngay lúc này Tần Thời Nguyệt bỗng nhiên gửi tin nhắn cho Trịnh Thư Ý. Chị Thư Ý, nay cuối tuần chị làm gì thế? Em đang chán muốn chết đây. Trịnh Thư Ý hít một hơi thật sâu, im lặng gõ chữ. Thôi đừng nhắc nữa, chị đi mua đồ, nhưng lại gặp đôi cậu nam nữ kia. Tần Thời Nguyệt, thật á, chị đang ở đâu thế? Quốc Kim, em đang ở gần đấy, em đến ngay. Em đến làm gì? Đến cổ vũ chị chứ làm gì? Trịnh Thư Ý vẫn chưa kịp hiểu mạch não của Tần Thời Nguyệt thì đã nghe thấy từ phòng thử đồ bên cạnh có tiếng động. Sau đó bên ngoài lại vang lên giọng của Tần Nhạc Chi. Váy này nhạt quá, cứ như mấy bà thím mặc ấy. Không được, quần này làm lộ chân thô. Em không muốn mặc áo len cao cổ, dính kem nền mất. Trịnh Thư Ý có thể lờ mờ đoán ra, Tần Nhạc Chi đã thử ít nhất là 3 bộ đồ, nhưng vẫn chưa vừa ý bộ nào cả. Bên ngoài có nhân viên lên tiếng. Chị ơi, nếu không chị thử váy mới của cửa hàng chúng em nhé. Váy này được thiết kế rất đẹp chị ạ. Tần Nhạc Chi gật đầu. Thế cô lấy giùm tôi đi. Cô ta quay đầu, nhìn thấy Nhạc Tinh Châu đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại. Trịnh Tư Ý ngồi trong phòng thay đồ bắt đầu bực bội. Vài phút sau, giọng Tần Nhạc Chi lại vang lên. Chiếc váy này có phải thiết kế quá đơn giản hay không? Tôi không thấy có một cái gì nổi bật cả. Dạ không đâu ạ, đơn giản mới là đẹp nhất đấy ạ. Hai nhân viên cửa hàng vây quanh Tần Nhạc Chi khen hết lời. Màu đỏ rất hợp với chị, chờ đến Tết mà mặc đồ này đi chúc Tết thì không còn gì hợp hơn. Mặc dù nhân viên cửa hàng khen không ngớt lời, nhưng Tần Nhạc Chi vẫn không ưng ý. Cô ta cứ cảm thấy phần trễ vai trông kỳ kỳ, làm lộ ra bờ vai và cần cổ không được thon thả. Phần eo cũng không thấy đẹp, không thấy tôn dáng gì cả. Tinh Châu, anh thấy sao? Tần Nhạc Chi xoay người hỏi. Nhạc Tinh Châu ngẩng đầu lên nhìn một lát. Ừ, cũng được đấy, đẹp. Tần Nhạc Chi rõ ràng đã nhận ra thái độ hời hợt của Nhạc Tinh Châu. Cô ta khó chịu bèn nói. Em đi xem cái khác. Trịnh Thư Ý ở trong phòng thay đồ đã hết chịu đựng nổi. Tuy là phụ nữ với nhau, nhưng cô chưa từng nhìn thấy người nào mua đồ mà lại khắt khe như thế. Cô chỉ hối hận lúc nãy, vì sao mình không đi thẳng ra ngoài cho rồi. Nhưng bây giờ Trịnh Thư Ý không thể chịu đựng nổi. Cô đứng dậy, sửa lại váy, dứt khoát vén rèm cửa bước ra ngoài. Lúc này nhân viên cửa hàng đang khom người thắt nơ lưng cho Tần Nhạc Chi. Tần Nhạc Chi không để ý xung quanh, chỉ chăm chú nhìn nhân viên cửa hàng. Nhưng dần dần cô ta cảm nhận được bầu không khí đã dần thay đổi. Cách cô ta không xa, hai nhân viên cửa hàng đang vây quanh Trịnh Thư Ý. Và hai nhân viên đang đứng nhìn Trịnh Thư Ý, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập sự kinh ngạc. Chị ơi, váy này quá hợp với chị luôn. Da chị trắng ngần, chiếc váy đỏ này đúng là được thiết kế dành riêng chị đấy. Em thấy chị mặc còn đẹp hơn cả người mẫu trên tạp chí của bọn em luôn đấy chứ. Hôm nay chị đến đúng lúc lắm đấy ạ. Size này chỉ còn một cái thôi. Thật đấy chị. Chị mà thử bộ khác em không vui đâu. Chị mặc cái này đi, đẹp thật sự đấy. Dù là bóng lưng, nhưng Tần Nhạc Chi vẫn có thể nhận ra Trịnh Thư Ý đang mặc chiếc váy cùng kiểu với cô ta. Nhân viên cửa hàng cứ khen không dứt miệng, nhưng Tần Nhạc Chi không quan tâm. Nhưng đến khi Trịnh Thư Ý quay người lại, Tần Nhạc Chi thấy rất rõ, cùng một kiểu váy nhưng những chỗ không thích hợp của cô ta lại là dệt hoa trên gấm đối với Trịnh Thư Ý. Cần cổ thon thả tựa thiên nga, phần trễ vai làm lộ ra đường cong xinh đẹp của xương quai xanh. Theo đó mà trượt xuống, phía eo vô cùng cân đối, một chiếc váy mùa đông bình thường nhưng lại tạo ra cảm giác như đang mặc lễ phục. Trịnh Thư Ý xoay một vòng ngắm nghía. Cũng được đấy, để tôi chụp một tấm ảnh. Trong lúc này, Thời Yến đang mở một cuộc họp video. Trong văn phòng vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng báo cáo công việc từ phía bên kia. Điện thoại anh bỗng nhiên rung lên mấy lần liên tiếp. Anh tiện tay mở màn hình, bấm vào WeChat, mấy tấm ảnh lần lượt hiện ra. Trịnh Thư Ý, anh thấy sao? Cho xin hai chữ trả lời đi nào. Trên camera màn hình, cấp dưới thấy Thời Yến tháo mắt kính xuống, xoa xoa khung xương chân này. Bọn họ thấy thế thì hoảng hồn, vội vàng dừng lại. Thời Tổng, có vấn đề gì sao? Thời Yến đeo mắt kính lên, cảm giác bất lực kia đã biến mất. Mọi người cứ tiếp tục đi. Hai phút sau, Trịnh Thư Ý nhận được tin nhắn trả lời. Tạm tạm. Đúng hai chữ, thêm một chữ cũng không cho. Anh khen đẹp thì chết hả? Cùng lúc đó, có hai cô gái cũng đang đi dạo trong cửa hàng này. Vừa trông thấy Trịnh Thư Ý thì không rời mắt được. Bọn họ vẫy tay gọi nhân viên. Bọn tôi cũng muốn thử chiếc váy cô gái kia đang mặc. Chị lấy giúp bọn tôi với. Nhân viên Thu Ngân nhìn sang, mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi chị. Váy này bọn em chỉ có hai cái. Một cái chị ấy đang mặc, cái còn lại... Nhân viên quay đầu nhìn Tần Nhạc Chi nói tiếp. Chị cái này cũng đang thử. Mấy chị thấy đấy, váy này rất đẹp. Khách nào thử xong cũng ưng hết. Nhân viên ở đây vô cùng chuyên nghiệp, rất giỏi trong việc kiềm chế cảm xúc. Nhưng Tần Nhạc Chi vẫn nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt của cô nhân viên ấy. Hai cô gái nói muốn thử đồ, nhìn theo hướng chỉ của nhân viên. Ánh mắt hoàn toàn không che giấu cảm xúc, rõ ràng đang nói. Không nhìn ra được đây là một kiểu, xấu chết đi được. Tần Nhạc Chi vốn định chê xấu, nhưng chưa nói xong, đã nhìn thấy Nhạc Tinh Châu ngồi thẳng người trên sofa. Nhìn chăm chăm vào Trịnh Thư Ý, ánh mắt theo đuổi bước chân của cô. Tần Nhạc Chi chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt này của Nhạc Tinh Châu, quá kinh ngạc vì vẻ đẹp ấy. Mặc dù cô ta đã cố gắng kiềm chế, nhưng vẫn không giữ được sự không cam lòng và cả cảm giác hối hận đang trào dâng. Tần Nhạc Chi nhíu mày, lòng bàn tay nóng hừng hực. Cô ta quay đầu nhìn sang chỗ khác, đi một vòng quanh các kệ treo. Tần Nhạc Chi vừa đưa tay cầm một chiếc váy, một cánh tay khác cũng duỗi tới. Cô ta vừa ngẩng đầu lên, liền bắt gặp Trịnh Thư Ý, thấy cô nở nụ cười châm biếm. Gu của tôi với cô đúng là giống nhau thật đấy. Hai người liếc nhìn nhau, mỗi người cầm một chiếc váy cùng kiểu bước vào phòng thay đồ. Hai người như đang im lặng tranh đua với nhau, thử 5 bộ đồ liên tiếp. Mỗi lần bước ra, cảnh tượng trước đó lại tái hiện một lần nữa. Sự cố chấp của Tần Nhạc Chi đã được khơi mào. Cô ta không chịu thua, từng bộ thảy lên quầy hàng. Nhưng mỗi một lần như thế, cô ta đều nhìn thấy rõ ánh mắt của mọi người xung quanh, không khác mấy so với những lần trước. Sau khi thử bộ thứ 6, Tần Nhạc Chi đứng trong phòng thay đồ, nghe ngóng động tĩnh từ phòng bên kia, nhớ lại cảnh tượng vừa nãy, máu nóng bốc lên đầu không thể nào tỉnh táo nổi. Cô ta cầm bộ đồ cuối cùng, bước ra cùng lúc với Trịnh Thư Ý. Sau khi ánh mắt lướt qua Trịnh Thư Ý, cô ta nở nụ cười, kéo tay Nhạc Tinh Châu phía đối diện. Anh yêu, mấy bộ này, bộ nào em cũng thích hết, anh mua cho em nha. Trịnh Thư Ý tự nhận mình là một người điệu đà, nhưng khi nghe thấy giọng của Tần Nhạc Chi, toàn thân cô cũng nổi hết da gà. Tần Nhạc Chi thấy Trịnh Thư Ý nhíu mày, cơn tức cũng đã dịu xuống, nhưng cô ta không nhìn thấy sắc mặt của Nhạc Tinh Châu đã thay đổi. Cửa hàng này giá không hề rẻ, trang phục mùa đông không có cách nào dưới 3.000 tệ. Không phải quá mắc, nhưng tất cả mấy bộ này cộng lại ít nhất cũng phải mấy chục ngàn. Anh ta im lặng, không nhúc nhích. Tần Nhạc Chi lay lay cánh tay anh ta. Nhanh lên anh, lát nữa chúng ta còn đi ăn cơm nữa. Nhưng vì mặt mũi đàn ông, nên Nhạc Tinh Châu không thể từ chối yêu cầu của bạn gái trước bản dân thiên hạ thế này. Đành lê bước đến quầy thu ngân. Nhân viên cửa hàng như muốn mở cờ trong bụng, đồng thời nhìn sang Trịnh Thư Ý. Chị ơi, mấy bộ này chị có lấy hết không ạ? Em thấy hợp với chị lắm. Nghe thế, Tần Nhạc Chi cũng nhìn sang Trịnh Thư Ý, vẻ đắc ý trong đôi mắt không thể nào che giấu. Ngay lúc đó trong cửa hàng bỗng nhiên vang lên tiếng giày cao gót. Tần Thời Nguyệt cầm chiếc ví đính đá trong tay, kính râm cài trên đầu, đi thẳng đến chỗ Trịnh Thư Ý. Chị ơi, chị chọn xong chưa? Trịnh Thư Ý không ngờ cô nhóc này chạy đến tận nơi hóng drama, hoảng hồn không nói nên lời vì hành động này của cô nhóc. Tần Thời Nguyệt nhìn quanh cửa hàng một vòng, có đôi có cặp, thì chỉ có mỗi Tần Nhạc Chi và Nhạc Tinh Châu. Lại trao đổi ánh mắt với Trịnh Thư Ý, cô nhóc liền hiểu ra ngay. Đừng gấp, để em chọn giúp chị. Cô nhóc đến chỗ Tần Nhạc Chi, nhìn lướt qua mấy bộ đồ của cô ta, nói với nhân viên cửa hàng. Bộ này, bộ này, bộ này. Đúng, chọn mấy bộ giống với cô ta. Nhân viên cửa hàng nghe thấy thế thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng chạy lên giúp đỡ. Lại thêm một vị khách sộp rồi. Lấy hết ạ? Đúng. Tần Thời Nguyệt lấy một cái thẻ đập mạnh lên quầy. Ngoại trừ mấy bộ đó, những kiểu còn lại, lấy theo size của chị tôi. Trịnh Thư Ý không hiểu. Tần Thời Nguyệt gỡ kính râm xuống. Lúc đi ngang qua Tần Nhạc Chi thì cười nói, ánh mắt chị gái này chuẩn ghê, đã giúp tôi chọn ra mấy bộ xấu nhất, đỡ tốn công tôi chọn biết bao nhiêu. Tần Nhạc Chi sững sờ, mặt đen lại ngay tức khắc. Trong cửa hàng lặng ngắt như tờ, mùi thuốc súng nồng nặc hấp dẫn ánh mắt của các khách hàng khác nhìn sang. Nhân viên cửa hàng không biết phải phản ứng thế nào, không biết nên mừng rỡ hay là nên tự véo tỉnh bản thân. Chỉ có Trịnh Thư Ý chớp chớp đôi mắt, ngơ ngác nhìn Tần Thời Nguyệt. Tần Thời Nguyệt đến cạnh cô, nói nhỏ. Không sao, em cả thẻ của cậu em, ông ấy giàu lắm. Đối với Tần Nhạc Chi, chuyện mua hay không mua mấy chiếc váy này giờ đây đã trở thành một vấn đề nan giải. Nếu cô ta mua, thì lại đúng như lời Tần Thời Nguyệt nói. Ánh mắt chuẩn ghê, đã chọn ra mấy bộ xấu nhất. Nếu cô ta không mua, Tần Thời Nguyệt đang nhắm vào cô ta. Nhân viên cửa hàng cũng đang nhìn cô ta. Nếu cứ thế mà rời khỏi đây thì quá là mất mặt. Còn Trịnh Thư Ý nhìn thấy nhóm nhân viên cửa hàng vừa kéo bảng tính từ đầu đến cuối, vừa tạo hóa đơn. Cô đứng bên quầy thu ngân, nhỏ giọng thì thầm với Tần Thời Nguyệt. Này, em mua hết thật hả? Tần Thời Nguyệt thật thà gật đầu. Đương nhiên là mua hết rồi. Trịnh Thư Ý đáp. Không hay lắm đâu. Tần Thời Nguyệt. Không sao, cái này là thẻ phụ của cậu em, ông ấy không để ý đâu. Trịnh Thư Ý lại lắc đầu. Thế thì càng không hay, chị đâu có quen biết với cậu em đâu, cậu út của em. Ôi, em đã nói là mua rồi mà, làm sao đổi ý được. Có lẽ Tần Thời Nguyệt đã nhập vào vai kịch bản vả mặt quá sâu không thoát ra được, máu nóng bốc lên đầu, nên cô nhóc bày ra dáng vẻ quyết tâm cả thẻ, ai cũng đừng hòng khuyên ngăn. Coi như cảm ơn chị đã mời em đi xem ca nhạc, và đền bù cả chuyện lần trước đó nữa. Đương nhiên, câu này cô chỉ để trong lòng chứ không dám nói ra. Tít tít, cô nhóc quẹt thẻ, ký tên, động tác vô cùng lưu loát, dù có muốn cũng không ngăn được, còn nhanh hơn lúc cô nhóc chỉnh sửa bản thảo. Sau khi thanh toán xong, Tần Thời Nguyệt vênh mặt nhìn về phía Tần Nhạc Chi và Nhạc Tinh Châu. Cảm ơn chị nha. Cô điên rồi. Khách hàng đang đi dạo trong cửa hàng và cả những người đang đi qua đều đứng đây hóng hớt. Tần Nhạc Chi nuốt không trôi cục tức này, chỉ thẳng mặt Tần Thời Nguyệt, định nhào lên nhưng lại bị Nhạc Tinh Châu giữ lại.